Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 15, vòng cuối Chunin hủy bỏ. Konoha tang thương đưa tiễn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, vòng cuối Chunin hủy bỏ. Konoha tang thương đưa tiễn người. Phần 2 của kỳ thi kết thúc với những nhẫn giả ưu tú nhất của các làng. 1. Uchiha Usagi, em. Hyuga Neji. 2. Naruto Uzumaki, em. Dosuki Nata. 3. Gaara, em. Uchiha Sasuke. 4. Shikamaru Nara, em. Temari. 5. Kankuro, em. Shiro. Phần thi cuối cùng sẽ được tổ chức vào một tháng sau đó. Trước sự chứng kiến của các lãnh chúa, người đứng đầu các làng. Nhưng đó đã là sự kiện của một tuần trước. Hiện tại, Uzi đang ở sóng quốc, cùng bà ngoại luyện tập nhu quyền. Bịch, bịch, bốp, ra đòn dứt khoát lên Usagi. Tay nhanh một chút, tốc độ chân nhanh chút. Trụ chân cho vững, nhanh nhưng phải vững. Chân di chuyển phải linh hoạt chút. Trong khu rừng xanh rì rào gió thổi cùng tiếng nước róc rách. Bên thác nước, một đứa nhỏ mặc cộc một cái áo thun ngắn tay trắng. Trên lưng là biểu tượng cái quạt gia huy của Uchiha nhất tộc. Bên cạnh là một phụ nữ lớn tuổi. Tay cầm một que gỗ rất mảnh rẻ nhưng vô cùng cứng cáp. Đứa nhỏ chính là Usagi. Đang cật lực sử dụng Byakugan của bản thân đánh lên thân gỗ nộm hình người với những huyệt đạo nhân tạo được làm từ bóng nước. Trên tay trắng ngần xuất hiện vô số những vết thương dài mảnh đỏ hòn. Người phụ nữ trung niên kia chính là bà ngoại của cô Okida Omeji. Từ lúc đến đây cầu xin bà ngoại dạy cô cận chiến. Bà liền đồng ý với điều kiện cô phải khắc khổ. Usagi dĩ nhiên đồng ý vì trên đời này không có thứ gì không trả giá mà có sẵn tận tay được. Vậy nên, Usagi bảo bà Omeji cứ nghiêm khắc. Không cần vì cô là cháu bà mà nương tay. Nửa tháng luyện tập với người gỗ. Nửa tháng sau thực chiến thật sự với bà ngoại. Năng lực của Usagi đã thật sự tăng mạnh. Khả năng quan sát, chiến đấu cận chiến tất cả đều vượt bậc. 3 ngày trước khi trở về làng lá, Usagi được Okida Omeji truyền cho thuật mới. Triệu hồi chi thuật, loại thuật mà truyền từ đời này qua đời khác để triệu hồi linh thú. Nghe đây Usagi, đây là thuật pháp mà thời gian đầu mới luyện. Chỉ khi cháu vận dụng đủ chakra mới có thể làm. Hãy nghĩ đến khoảnh khắc cháu hoảng sợ cái nhất. Vận toàn lực chakra toàn thân. Kết ấn. Omeji để Usagi ký tên và in ấn dấu vân tay bằng máu lên cuốn trục rồi chỉ dạy. Usagi gật gật đầu, tay từ từ học theo bà. Bà Omeji hạ tay mạnh mẽ đập xuống đất, quát một tiếng, triệu hồi. Từ lòng bàn tay bà tràn ra một loạt ấn chú. Khói trắng từ từ tỏa ra. Từ bên trong đám khói xuất hiện một con chim lớn. Cả mình nó rực lửa đỏ chói đang cháy dữ dội. Cánh chim đập mạnh mẽ tạo ra những đợt gió dữ dội gào thét. Omeji, lâu lắm không thấy bà tìm ta đấy. Con chim mở ra cái miệng đỏ lừ. Âm thanh trầm ấm từ từ phát ra. Huka, ta giới thiệu cho ngươi. Cháu gái của ta. Bà Omeji ngẩng đầu nhìn nó cười nói. Hửm. Huka vươn cái cổ dài của nó xuống nhìn Usagi. Hai mắt đều nheo lại. Usagi, cháu kéo khăn xuống cho nó nhìn một chút. Omeji bà vỗ cai Usagi nói Usagi nhíu nhíu mày rồi mới kéo khăn che mặt xuống. Từ dưới lớp khăn bị lột ra lộ ra khuôn mặt trắng ngần non nớt. Mũi cao, môi đỏ, khuôn mặt V, lai thập phần xinh đẹp. Có thể thấy lớn lên sẽ trở thành một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Dầm, Huka hạ mình tiếp đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Chỗ chân nhó đứng xuống một mảng cây lớn đổ dập cháy rụi. Đôi mắt chim trừng cực to. Lắp bắp, quá giống, quá giống. Usagi lần nữa đeo khăn lên. Không nói một lời nào cả. Người thông cảm cho nó đi. Con bé không thích nói chuyện. Bà Omeji cười cười bỏ qua hành động của Usagi nói Huka lắc lắc cổ chim tỏ vẻ không sao. Nó nói, ta là Huka, một trong những phượng hoàng lửa đại danh. Chúng ta huyết mạch chỉ truyền cho người trong tộc. Này, Omeji thêm tên của ngươi vào trục phong ấn. Ngươi sẽ là chủ nhân của chúng ta. Nhưng chỉ khi ngươi đủ chakra để gọi chúng ta lên. Usagi gật đầu, kéo lên phần khăn che miệng rồi cắn chảy máu ngón cái. Cô kết ấn và vỗ mạnh xuống đất. Hô, triệu hồi chi thuật, chú ấn lan truyền, khói trắng mờ ảo. Từ trong làn khói xuất hiện một con chim đen xì. Không, nói đúng hơn là nó bị một ngọn lửa đen bao quanh. Chiều cao của nó cũng chỉ tới hơn ngực Usagi một chút. Nhưng bề rộng sải cánh thì vô cùng lớn. Oa, ta đang ngủ mà. Hề, cha, sao ngươi lại ở đây à? Ta nhớ là ngươi đang ở chỗ Đại Phượng Tiên mà. Con chim đen trừng to mắt nhìn Huka. Cất giọng thanh thanh ngọt ngọt nói. Thật không ngờ con bé lại có thể gọi được Kuka lên trong lần đầu tiên. Chakra điều khiển thật tốt. Huka kinh ngạc nghĩ. Cúi xuống nhìn Kuka đưa con gái Phượng Hoàng hắc hỏa của mình. À dế dế, có phải ngươi gọi ta không? Để ta xem nào. Ngươi tên là Usagi Uchiha đi. Huy huy, chakra thực mạnh. Kuka thấy cha không chú ý nó thì bèn quay ra nói với Usagi. Cái mỏ đen sù của nó gảy lên gảy xuống bàn tay băng bó kín mít vải của cô. Đừng nghịch, Usagi vỗ đầu nó một cái làm Kuka mất đà lập tức cắm mặt chim xuống đất. Kuka nằm dưới đất hoa mắt chóng mặt hai hồi liền bật dậy. Hướng Usagi hung hăng tấn công tới. Mỏ chim như kìm sắt đâm đến. Bà Omeji cùng Huka cũng không cản. Phương thức làm quen bạo lực này lúc trước họ cũng từng làm qua. Đánh nhau một hồi thì mới thân được. Usagi đưa tay thủ thế nhu quyền cơ bản mới học được. Nắm lấy cái mỏ chim của Kuka ba hồi hai hạ liền ném bay nó. Kuka cũng không vô dụng. Nó từ trên không trung phóng xuống những sợi lông hắc hỏa làm cháy cả một vùng cỏ cây rộng. Usagi vận dụng những gì mình đã học, chạy trên thác nước như trên đất bằng, đến độ cao vừa phải. Cô nhảy lên đưa tay đập vào đầu Kuka một phát, cả hai từ từ rơi xuống. Usagi tiếp đất an toàn, Kuka hai mắt xoay tròn, com toàn tập bất tỉnh hóa thành khói biến mất. Ha ha ha, tốt lắm, khả năng không tồi đâu. Omeji. Bà có một đứa cháu tài giỏi đấy. Huka ngửa đầu lên trời cười lớn vài tiếng. Rồi nói với Omeji. Quá khen, bà Omeji xua tay. Trên mặt đều là ý tự hào. Thôi được rồi, ta cũng trở về đây. Lần gặp mặt này, ta thật vui. Huka nói rồi cũng hóa thành khói biến mất. Bà Omeji gật gật đầu. Thu lại cuốn trục trên mặt đất cuộn lại rồi đưa nó cho Usagi nói. Con là truyền nhân đời tiếp theo. Thứ này sẽ cho con giữ nó. Đời tiếp theo, nhờ con cả, bà ngoại, châu trở về đây. Lần khác đến thăm bà. Usagi gật gật đầu, cầm lấy cuốn trục rồi chạy vào trong thác nước lấy hành lý. Omeji bà cũng chẳng ngăn cản. Từ sóng quốc trở về hỏa quốc. Làng lá ít nhất mất 5 ngày. Nay thời gian còn 3 ngày. Cháu của bà rốt cục cũng phải chạy 3 ngày 3 đêm. Bà cũng không giữ được lại. Nhìn cánh rừng rậm bị tàn phá. Bà Omeji thở dài thườn thượt. 3 ngày sau, Konoha mở rộng cổng đón khách. Nhà nhà người người vui vẻ. Đường phố tấp nập người qua lại. Các lãnh chúa. Đại diện các làng tham gia kỳ thi Chunin đều được mời đến xem phần thi cuối cùng này. Tại sân thi đấu chính của cuộc thi, Naruto, Neji, Shikamaru, Temari, Gaara, Kankuro đều đã có mặt. Tất cả đang chào đón khán giả. Naruto lòng như lửa đốt vì Sasuke và Usagi vẫn còn chưa tới. Trận đầu tiên. Uchiha Usagi và Hyuga Neji mời hai thí sinh ra sân. Trọng tài cuộc thi hô lớn một tiếng. Neji đã bước ra sân mà Usagi vẫn còn chưa tới. Trên đài, khán giả hò hét ầm ĩ đòi Usagi mau chóng đi ra. Có người còn truyền tai tin Uchiha Usagi bỏ cuộc. Được rồi, tôi đến từ 1 đến 10. Nếu Uchiha Usagi không xuống, vậy thì Hyuga Neji sẽ được xử thắng. Trọng tài đưa tay lên nói lớn trên khán đài. Song sinh nhà Oimata đang lo sốt vó cả lên. Một tháng nay họ không tìm thấy Usagi ở nơi nào. Sợ hãi bị Usagi thủ tiêu cứ quanh quẩn trong đầu họ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naruto lo sốt vó cả lên khi mọi người đếm đến 9. Usagi đang làm gì vậy chứ Datebayo? Dầm, khi mọi người sắp đếm đến 10. Sân đấu giống như có thứ gì va chạm xuống nổ mạnh một tiếng. Khói bụi mịt mù, khi khói tan ra lúc sau. Thân ảnh nhỏ nhỏ, xuất hiện trong một cái hố lớn. Áo sơ mi đen cao cổ. Trên lưng có huy gia Uchiha nhất tộc cây quạt. Quần sút ngắn bên ống trái buộc một hộp nhẫn cũ. Hai tay quấn băng trắng tinh. Usagi, Naruto hào hứng hét lớn. Quả là một màn xuất hiện tuyệt vời. Shikamaru đứng bên cạnh Naruto nhếch miệng nghĩ. Usagi đến rồi. Chị em song sinh Nabukuchi và Nobikuchi đồng loạt đứng lên hét lớn. Đọc tên. Trọng tài hỏi Usagi, Uchiha Usagi, Usagi nhếch mắt nhìn mọi người nói trên khán đài lập tức sôi động cả lên. Tiếng hò hét bắt trọng tài tuyên bố cuộc thi rầm rộ. Khán giả đứng hết cả dậy. Usagi đưa một tay lên thủ ấn, một tay vòng ra sau lưng. Cả người đứng thẳng tắp, vẫn tư thế như lần đấu trước. Một bộ tự tin nhìn Hyuga Neji. Hyuga Neji thì ngược lại. Nhìn bộ dạng tự tin của Usagi hắn cảm thấy thực khinh thường. Năng lực của Usagi một tháng trước hắn đã biết. Usagi không mù thù thế nào. Có Sharingan thì thế nào. Hắn nhất định sẽ đánh bại hết. Vậy thì trận đấu giữa Hyuga Neji và Uchiha Usagi ngay bây giờ xin được bắt đầu. Trọng tài nói xong thì phóng người về sau cách xa thí sinh 4 mét. Hyuga Neji lập tức mở ra Byakugan. Nhìn Usagi từ đầu đến cuối. Từng mạch dòng chảy chakra đều rõ ràng như một. Dòng chakra trong người Usagi không hề dao động và cô vẫn giữ vững tư thế đứng im vị trí. Người tính bỏ cuộc sao? Uchiha Usagi. Hyuga Neji lạnh lùng nhìn về phía người đối diện. Không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Usagi cuối cùng cũng dị động. Tay trái rút ra 3 cái shuriken hướng Neji phóng tới. Hyuga Neji rất nhanh nhảy qua né tránh. Đôi mắt nhíu lại lập tức hướng Usagi xông tới tấn công. Phía trên đài quan sát trận chiến. Chủ tộc gia Hyuga Hayashi cùng con gái nhỏ của ông Hyuga Hanabi quan sát trận đấu. Hayashi khiến cho Hanabi quan sát chú ý một chút phân ra thiên tài Neji chiến đấu kỹ năng. Hanabi nhất tuân cẩn mệnh mà gật đầu đồng ý. Cảm thấy kiểu gì Neji cũng sẽ thắng cái kia Uchiha diệt tộc Usagi. Giữa sân lúc này, Neji cùng Usagi giằng co qua lại thể thuật. Người một cước ta một quyền. Mọi người đều cảm thấy không nên cận chiến đối với Neji là tốt nhân nhưng Usagi lại ngược lại. Cô đã chiến đấu cùng bà ngoại nhiều ngày. Có thể học được cách tránh né các đòn đánh vào huyệt đạo cực nhanh. Ở trên khán đài, tất cả mọi người đôi mắt sáng quắc chăm chú theo dõi trận đấu. Một cái là Hyuga nhất tộc thiên tài. Một cái là Uchiha nhất tộc thiên tài. Trận đấu đối với mọi người mà nói là rất đáng để xem xét. Hyuga Neji triển khai nhu quyền cơ bản công kích. Usagi đáp lại bằng những đòn đánh cứng cáp bình thường hơn. Hai bên người né người đánh. Quá một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai bị si nhê gì. Hai người nhảy tách ra. Song song nhìn đối phương. Usagi thở một hơi dài ra. Cuối cùng vẫn đưa tay lên kết ấn hỏa độn. hỏa thuật, đại hỏa cầu chi thuật. Usagi vừa kết ấn vừa hướng Neji nơi đó chạy đến ba bước. Cả người ngửa ra sau hít một hơi lớn rồi phóng về phía Neji thổi ra. Một quả cầu lớn bay tới. Neji nhảy phóng ra sau né tránh hỏa cầu. Ngay lúc này, Usagi di chuyển, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại bóng mờ lướt qua trong không khí. Cô di chuyển tới trước mặt Neji, đưa chân lên đá một góc 60 độ. Nhưng mà, Neji nhanh nhẹn đưa tay bắt được Usagi cái chân. Hắn xoay người ném Usagi vào tường bao khán đài. Bụi bay mù mịt, Usagi bật mình nhảy khỏi khán đài sau. Lại như cũ dùng tốc độ hướng Neji đánh tới. 5 lần 7 lượt đều bị Neji bắt được ném ra xa. Cả người sơ xác bẩn thỉu toàn bụi. Usagi đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt. Trong mắt xoay chuyển kích hoạt lên Sharingan. Cuối cùng cũng đem ra ngươi con át chủ bài. Neji nhếch miệng nói xong. Hắn đột ngột di chuyển đến trước mắt Usagi. Nhưng là Usagi có thể nhìn được mọi hành động của hắn. Lập tức di chuyển né tránh. Chính là, ngay lúc này, đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Neji. Ngươi đã nằm trong phạm vi của ta. Usagi bất ngờ cực độ. Mấy giây trước Neji còn ở chỗ của cô khi nãy. Hiện tại đã đứng sau lưng cô. Tốc độ di chuyển cư nhiên lại nhanh như vậy. Sharingan cũng không kịp nhìn sao. Nhu quyền, bát quái lục thập tứ trường. Neji quát một tiếng. Vòng ra trước Usagi, nhờ uy lực lục thập tứ trường, Neji liên tục đánh vào Usagi đã hoàn toàn phá hủy trên thân cô chủ yếu 64 cái chakra huyệt đạo. Khi trường cuối cùng đánh ra, Neji ngẩng đầu nhìn Usagi thống khổ lại không thể tin vẻ mặt. Usagi vừa đau vừa kinh ngạc uy lực cửa chiêu này. Dù cô đã học được nó từ bà ngoại nhưng trong thực chiến vẫn không dám thật sự dùng nó đánh với bà. Toàn thân đau buốt, hai tay run rẩy, Usagi ngã xuống đất, hộc ra một ngụm máu lớn. Đây chính là vận mệnh của ngươi. Chịu thua đi Uchiha Usagi. Neji thu lại tư thế, ngẩng cao đầu nhìn Usagi mà nói. Trọng tài bước đi lên định kiểm tra. Thấy Usagi vẫn mở chừng mắt đang run rẩy đứng dậy thì cũng dừng lại. Tiếp tục dõi mắt quan sát. Ta đã đánh vào 64 huyệt chakra của ngươi. Ngươi không gượng dậy được đâu. Nên chấp nhận số mệnh của mình đi. Số mệnh của ngươi là thua ta tại nơi này. Neji từ trên cao nhìn xuống. Một bộ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Ha ha ha. Usagi cười 2-3 tiếng. Cả người run rẩy kịch liệt mà cố gắng ngồi dậy. Sao? Cảm thấy không cam lòng. Ngươi rất giỏi đấy. Nhưng mà, số mệnh của ngươi là phải thua ta. Từ lúc ngươi sinh ra nó đã được đặt an bài sẵn rồi. Usagi cắn răng đẩy người đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của Neji. Cô ngẩng đầu nhìn Neji. Nhếch lên khóe miệng nói. Ngươi luôn miệng nói số mệnh không thể tránh né. Số mệnh đã an bài sẵn. Đó có thể là tín niệm của ngươi. Nhưng với ta, số mệnh của ta là do ta nắm giữ. Gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ. Muốn nắm giữ được số mệnh của ta, trừ phi khiến ta chết. Được rồi, nếu ngươi không tin vào số mệnh đã an bài sẵn, vậy thì để ta cho ngươi thấy số mệnh đáng nguyền rủa của tộc Hyuga. Neji nói rồi tháo chiếc băng đeo trên trán xuống. Lộ ra một nguyền ấn màu xanh đặc biệt. Tộc Hyuga có một nhẫn thuật bí mật chỉ được truyền lại trong bổn gia. Đó là nguyền ấn. Nguyền ấn tượng trưng cho cái lồng chim và cũng là biểu tượng của những kẻ có số phận bị trói buộc. Tiếp tục, Neji nói về số phận của mình. Cái chết của cha. Sự căm thù bổn gia Hyuga. Usagi nghe xong câu chuyện, cô ngửa đầu cười lớn, cả cơ thể vừa đau vừa run rẩy lên, hai tay giống như tê dần. Ngươi chỉ vì cái chết của cha mình mà ngu ngốc nói số phận. Vận mệnh không thể thay đổi. Vậy toàn bộ cái chết của Uchiha tộc nhân thì là cái gì đây? Nếu ngươi nói nguyền ấn đó là cái lồng chim của ngươi, vậy thì chính tất cả người dân Konoha này là lồng chim của tộc Uchiha chúng ta. Vì tất cả các người, vì bảo vệ các người khỏi chiến tranh mà tộc nhân Uchiha phải bị diệt. Hiện tại chúng ta còn sống, nhưng sống trước sự theo dõi nghiêm ngặt của mọi người. Tất cả chỉ sợ có ngày bọn ta làm phản. Nếu đã thế, tại sao không phải toàn bộ người dân Konoha bị diệt vong đi? Nhưng mà không sao, dù sao người cũng đã chết. Quá khứ sẽ đi vào vĩnh hằng. Còn ngươi, ngươi chỉ là một con chim ngu ngốc sống trong cái lồng. Và chúng ta là những chú khổng tước thông minh. Biết tự mở lồng mà tung cánh ra. Chúng ta sẽ tự mình phục hưng lại gia tộc. Usagi nhớ đến cái chết của Mikoto. Trong lòng bao nhiêu xúc động đều bị nổ bùng. Đôi mắt co rút mạnh mẽ nổi lên tia hận. Cách chương.